Kẻ trốn trong nhà, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tháng sau, tôi sinh con, quay về trường học mọi thứ dường như trở lại bình thường. Tôi giữ kín bí mật đó, chỉ kể cho Tiểu Tiểu nghe. Cô ấy vừa nghe vừa ôm tôi khóc nức nở. Từ đó, Tiểu Tiểu luôn chăm sóc tôi, cho tôi ăn những món giàu dinh dưỡng, giúp tôi làm trực nhật, sợ tôi không hồi phục tốt. Nói thật, tôi không có cảm tình gì với đứa trẻ đó. Việc mẹ con chia lìa không hề khiến tôi tổn thương. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng dần dần, tôi nhận ra điều bất thường. Mẹ nuôi không hề giống người mới khỏi bệnh, ngược lại, mỗi ngày càng tràn đầy sức sống. Bà học cách trang điểm, ăn mặc, thậm chí thường xuyên mua sắm hàng hiệu. Khi tôi nghĩ bà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống sau lần cận kề cái chết. Một đêm, tôi khát nước xuống nhà, đi ngang qua phòng ba mẹ nuôi, qua khe cửa hé mở, tôi nghe thấy họ nói chuyện. Mẹ nuôi, ông chủ bảo còn muốn thêm một đứa nữa, lần này sẵn sàng trả 1 triệu. Ba nuôi, nhưng Ninh Ninh vừa mới sinh con xong, lần này làm sao lừa nó đây? Mẹ nuôi, đến lúc đó nghĩ cách, đừng để nó nghi ngờ là được. Đúng rồi, ông chủ còn dặn, lần này không muốn Ninh Ninh có thai quá sớm, muốn có thời gian thân mật thêm, ông hiểu ý rồi đó. Tôi không nhớ rõ đã rời khỏi đó bằng cách nào. Hình như phải dựa vào tường mới có thể gắng gượng bước đi. Theo phản xạ, tôi tìm thuốc mẹ nuôi để lại. Tay run rẩy mở vỉ thuốc, thấy trên vỏ ghi rõ chữ nhỏ. Vitamin, vitamin, vitamin, khốn kiếp, vitamin. Tôi bật cười, cười rồi nước mắt mặn chát ứa ra. Họ đã lừa tôi, những người tôi kính trọng, yêu thương nhất, lại dám lừa tôi như vậy. Đêm đó, tôi thức trắng. Trong đầu toàn là hình ảnh tầng hầm hôi hám và nhục nhã. Không gian tối om, mùi cơ thể đàn ông nồng nặc. Bụng phình lên, cơn đau khi sinh nở. Tất cả khiến tôi thấy ghê tởm. Chỉ sau một đêm, lòng biết ơn với ba mẹ nuôi biến thành hận thù. Quả nhiên, mẹ nuôi lại giở trò cũ. Bà nói ca phẫu thuật tim thất bại, cần phẫu thuật lại với chi phí cao hơn trước. Ninh Ninh, trước đây ông chủ rộng lượng giúp nhà mình, nhưng điều kiện là muốn con sinh thêm một đứa nữa. Con có thể giúp mẹ không? Tôi thản nhiên nói, được thôi, mẹ nuôi vui vẻ rời đi. Bà không biết tôi đã tìm hiểu, họ có bảo hiểm y tế đầy đủ, hoàn toàn không lo chi phí chữa bệnh. Khi bà quay đi, tôi lập tức thu lại nụ cười. Tất cả là họ ép tôi, họ chưa từng coi tôi là con gái, chỉ là công cụ kiếm tiền. Tôi rời khỏi nhà, mơ hồ bước đi, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Chỉ còn lại hận thù, tôi cứ đi mãi. Vô thức đến trước nhà Trình Hải Sinh. Ngoài căn nhà nhỏ bày nhiều bàn tiệc, khách khứa ồn ào, ông đang tổ chức tiệc mừng. Tôi đứng xa xa, thấy Trình Hải Sinh mặc áo sơ mi bạc màu, tóc được chải gọn gàng. Ông nâng ly rượu, cười vang, cả đời này tôi không phạm pháp, không hại ai, năm xưa bị vu oan ngồi tù, giờ cuối cùng cũng được minh oan, còn phải cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Có người phụ họa, anh là người coi trọng danh tiếng nhất. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng được sống trong sạch. Từ nay về sau phải cẩn thận hơn, đừng dính líu đến mấy chuyện phạm pháp. Trình Hải Sinh cười càng vui. Đúng thế, sống trong sạch thôi mà. Tiệc tàn, tôi mới bước đến gần. Ông đang dọn bàn ghế. Tôi khẽ gọi, ba, ông sững người. Tôi nói tiếp, có thể giúp con giết 2 người không? Không, là 3 người. 10, Trình Hải Sinh coi trọng danh tiếng. Nhưng ông ấy còn yêu con gái mình hơn. Ông ấy đã giúp tôi giết cha mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ông lục soát hết những đồ quý giá trong nhà, dựng nên hiện trường giả giống một vụ trộm cướp. Tất cả đều đã được tôi dặn dò trước. Sau khi gây án xong, Trình Hải Sinh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, mang theo đầy đủ đồ ăn, rồi xuống tầng hầm. Đúng vậy, tôi biết lối vào tầng hầm. Khi sinh xong đứa bé từ dưới đó đi lên, họ đã không còn bịt mắt tôi nữa. Lối vào nằm ngay dưới tủ đầu giường trong phòng ngủ phụ. Chỉ cần rời tủ đầu giường, lật sàn gỗ, nhấc lên một tấm bê tông dày, sẽ lộ ra một lối đi hẹp vừa đủ 1 người. Vì có tủ che chắn, lại thêm phòng ngủ phụ không phải hiện trường vụ án, nên cảnh sát khi đó không phát hiện ra lối đi bí mật. Khi vụ án mới xảy ra, tôi có tiếp xúc ngắn với Thịnh Ngọc Thành. Ông ấy, với tư cách người họ hàng, đã nói vài lời an ủi tôi. Khi ấy, tôi không hề nghi ngờ ông. Cách Trương,